Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, trận đấu bắt đầu. Thi đấu bắt đầu trước nửa tháng hầu như đều là luyện khí tổ cùng trúc cơ tổ trận đấu. Kim đan tổ trận đấu bị sắp xếp đã đến đằng sau. Bất quá kim đan tổ đan, trận, phù, khí bốn hạng so tài thời gian đã đi ra, tinh anh bảng xếp hạng giai đoạn thứ nhất phân tổ cũng đi ra. Ninh Hinh, ngươi lúc nào có trận đấu hả? Tinh anh bảng xếp hạng ngươi đang ở đây đệ mấy tổ hả? Nhìn gián hồ tại hồi anh liên minh phân bộ bố cáo lan danh sách về sau. Mục Thủy Lam vội vàng mà hỏi. Còn sớm lắm, luyện đan, trận pháp trận đấu đều dựa vào về sau. Tinh anh bảng xếp hạng tại tổ thứ Tamani ngươi thì sao? Ngoặc kép, cũng còn có một đoạn thời gian. Luyện khí trận đấu tiên tiến nhất đi. Sau đó chính là chế phù so tài. Tinh anh trận đấu ta tại thứ 13 tổ. Hạ Thiên Vượng ngươi thì sao? Ngoặc kép, nửa tháng sau thì có của ta so tài. Ta tại thứ 17 tổ. Ngoặc kép, không nghĩ tới mấy người chúng ta ngươi trước hết nhất trận đấu. Yên tâm đến lúc đó ta nhất định cho ngươi đặt cược. Ngoặc kép, tốt, chỉ cần ngươi không sợ cùng. Tùy tiện xuống. Sau đó ba người đi tới nhìn một chút luyện khí tổ cùng trúc cơ tổ trận đấu. Ngoại trừ nhìn xem Thiên Nhất Tông đệ tử biểu hiện, những thứ khác mấy người đều không có gì hứng thú. Rất nhanh rời đi rồi. Cùng một chỗ về tới Mục gia nhà trọ. Mục gia nhà trọ trong đại sành. Hàn Thành Đào, Hàn Thành Dũng, Hàn Nhu, La Xanh, La Như Nhân cùng mấy người Mộ Dung Hiên. Do Mục Ninh Nguyệt tỷ đệ cùng Mục Ninh Ý cùng. Đang tại nói qua sẽ phải tiến hành trận đấu. Ninh Hinh ba người lúc tiến vào. Người trong đại sảnh đang lửa nóng thảo luận. Ta biết ngay ba người các ngươi nhất định cùng một chỗ. Nhìn cùng đi tiến ba người. Mộ Dung Hiên có chút chua chát nói ra. Hôm nay như thế nào như vậy đầy đủ hết. Đều tới nơi này. Mục Thủy Lam nhìn đang ngồi mấy cái Thiên Nhất Tông tinh anh. Vừa cười vừa nói. Chúng ta là đang nhìn công nhiên bày tỏ thời điểm gặp phải. Sau đó liền cùng một chỗ đã tới. Như thế nào không chào đón? Mộ Dung Hiên nhìn Ninh Hinh nói ra. Ninh Hinh cười nhìn một chút Mộ Dung Hiên. Không nói chuyện, đi tới Hàn Nhu bên người ngồi xuống. Khí sắc không tệ đi. Ngoặc kép, làm phiền nhớ, tại tông môn cái gì cũng tốt. Tự nhiên không tệ rồi. Hàn Nhu nguyên bản lãnh đạm sắc mặt hơi chút nhu hòa một ít nói ra. Vậy là tốt rồi, ta tại trên danh sách thấy được tên của ngươi. Ngươi muốn tham gia luyện đan trận đấu. Ngoặc kép, đúng vậy à, đáng tiếc hiện tại tu vi của ta mới trúc cơ hậu kỳ. Đâu có thể tham gia trúc cơ tổ trận đấu. Ngoặc kép, trúc cơ tổ luyện đan người đứng đầu chẳng phải không phải ngươi không còn ai sao? Mục Thủy Lam xen vào nói. Không nhất định, bây giờ tu sĩ luyện đan kỹ thuật càng ngày càng tốt rồi. Hơn nữa ta bây giờ linh căn, sẽ ở trình độ nhất định bên trên ảnh hưởng đan dược phẩm chất. Không hẳn như vậy đi, chúng ta mới từ trận đấu hiện trường trở về, những người kia với ngươi lưỡng quả thực không phải một tầng nữa. Ngoặc kép, nhìn thần sắc nhu hòa đi theo Mục Ninh Hinh cùng Mục Thủy Lam nói chuyện Hàn Nhu. Trong đại sảnh những người khác đều có chút kinh ngạc, từ khi Hàn Nhu bị thương hồi tông về sau, đối với ai cũng một bộ cự nhân với ở ngoài ngàn dặm bộ dáng. Làm người cũng càng ngày càng lạnh nhạt, không nghĩ tới đối với hai người bọn họ cũng không phải cùng. Hàn Thành Dũng giấu không được lời nói, trực tiếp hỏi, tiểu muội, ngươi lúc nào cùng hai nàng quen như vậy rồi hả? Ngoặc kép. Hàn Thành Dũng câu hỏi lại để cho Hàn Nhu cau mày. Mục Thủy Lam nhìn sắc mặt lại trở nên lạnh như băng Hàn Nhu. Hung hăng trợn mắt nhìn liếc Hàn Thành Dũng. Đối với hắn nói ra, có ít người à ở chung vài thập niên cũng sẽ cảm thấy lạ lẫm. Có ít người đây đầu gặp mặt một lần đã cảm thấy thân cận. Mấy người chúng ta liền thuộc về mới quen đã thân cái chủng loại kia. Ngươi cảm thấy có vấn đề gì không? Ngoặc kép, không có vấn đề à, ta chỉ là hiếu kỳ ngươi như thế nào quen như vậy mà thôi. Ngoặc kép, chúng ta có quen hay không mắc mớ gì tới ngươi, không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành không nói gì. Ngươi như thế nào, chấm ngoặc kép, tốt rồi Thành Dũng, bớt tranh cãi, Hàn Thành Đào ngăn lại còn muốn lên tiếng Hàn Thành Dũng. Sau đó quay đầu nhìn mấy người Ninh Hinh, khó hôm nay, quái dị tiểu muội không có ở gian phòng tu luyện, nguyên lai là cố ý đi ra gặp bằng hữu đó à. Ngoặc kép, đúng vậy, bọn họ là bằng hữu của ta. Như thế nào hiện tại các ngươi ngay cả cái này cũng muốn quản sao? Hàn Nhu mặt không biểu tình nhìn Hàn Thành Dũng nói ra. Tiểu muội, ta không có ý tứ kia. Đại ca chính là hy vọng ngươi có thể nhiều ra trở lại đi một chút. Đừng cả ngày đầu muốn tu luyện. Ngoặc kép, không tu luyện, chẳng lẽ đi ra nghe người khác chào phúng sao? Ngoặc kép, trong tộc người chính là như vậy. Ngươi đừng nghe bọn họ nói vớ vẩn. Ngoặc kép, cho nên a, ta chỉ có thể trốn trong phòng tu luyện. Ngoặc kép, ai, tiểu muội, trong tộc người tin đồn, tộc trưởng đã nói bọn họ, người như thế nào còn đang nắm việc này không tha hả? Hàn Thành Dũng có chút không cam lòng nói. Hừ, Hàn Nhu cười lạnh nhìn thoáng qua Hàn Thành Dũng, ánh mắt lạnh như băng trực tiếp lại để cho Hàn Thành Dũng dùng mình một cái. Hàn Nhu, ngươi còn chưa thấy qua mẫu thân của ta đi, ta dẫn ngươi đi trông thấy. Đối với trong đại sảnh mấy người nhẹ gật đầu, Ninh Hinh liền lôi kéo Hàn Nhu rời đi, Mục Thủy Lam cùng Hạ Thiên Vượng theo sát sau lưng các nàng. Các ngươi ngược lại là chờ ta một chút a. Nhìn mấy người ly khai cũng không bảo cho chính mình, Mộ Dung Hiên có chút thất lạc, tại mấy người sau lưng lớn tiếng gọi vào. Nhìn Mộ Dung Hiên đuổi theo chạy ra đi tới, những người khác đều hai mặt nhìn nhau nhìn một chút. Chẳng lẽ Mộ Dung sư huynh cũng cùng bọn họ mới quen đã thân? Là Như Nhân nghi ngờ hỏi. Cái gì mới quen đã thân? Lừa gạt quỷ đi, ta nhìn mấy người bọn họ đã sớm nhận thức. Hàn Thành Dũng có chút khó chịu nói ra. Mục Ninh Hinh trước khi đi nhìn hắn là cái gì ánh mắt a? Lại để cho hắn cảm giác mình hình như là cái gì làm cho người ta chán ghét đồ vật. La Xanh giữ im lặng ngồi ở một bên. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái kia gọi Mục Phong nữ tu. Nếu như Mục Ninh Hinh chính là Mục Phong, như vậy mấy người bọn hắn quen như vậy cũng liền nói được đã thông. Cùng La Xanh có đồng dạng ý tưởng còn có Mục Ninh Nguyệt. Ban đầu ở An Nhạc Thành nhìn thấy Mục Phong kia thời điểm, nàng cũng đã có chút hoài nghi. Nàng điều tra tông môn ghi chép, Mục Phong là cùng Hàn Nhu, Mộ Dung Hiên cùng một chỗ hồi tông. Hàn Nhu là thế nào bị thương mặc dù không có bên ngoài đối với công khai qua. Nhưng thông qua Hàn Thành Dũng, nàng một đã sớm biết nàng là tại quần đảo Hải Sát lịch lúc luyện bị thương. Mà Mục Ninh Hinh cũng đi qua quần đảo Hải Sát, bởi vậy có thể suy đoán, Mục Phong chính là Mục Ninh Hinh. Thiên Viêm Thành La Gia bao xuống nhà trọ, La Thành đang tại hướng tộc trưởng La Nghị cùng trong tộc trưởng lão giao cho những ngày này La. Người gia tộc so tài tình huống, La Xanh cùng La Như Nhân lúc trở lại, bọn họ vừa vặn tan họp, cùng với những người khác đều rời đi, La Nghị mới nhìn lấy hai người hỏi, như thế nào đây, lúc nào trận đấu hả? Ngoặc kép, còn sớm lắm, tứ nghệ trong rất bắt đầu trước so tài sự tình luyện khí. Tình anh bảng xếp hạng rất bắt đầu trước đúng rồi vừa đến 10 tổ. Ta cùng Xanh ca đều tại hơn 20 tổ. Vòng thứ nhất không tới phiên chúng ta. Ngoặc kép, mấy ngày nay hảo sinh chuẩn bị. Không thể lười biếng. Ngoặc kép, đưa đi trong tộc trưởng lão về sau. La Thành lại phản đã trở về. Vừa cười vừa nói, như thế nào muộn như vậy mới vừa về. Đi đâu chơi? Ngoặc kép, hôm nay, chúng ta đi tới Mục gia rồi. La Như Nhân nói ra, còn có chúng ta nhìn thấy Mục Ninh Hinh rồi. Ngoặc kép, úp, nàng như thế nào đây? Ngoặc kép, tam thúc là chỉ phương diện nào? Ngoặc kép, nói một chút đối với ngươi nàng ấn tượng. Ngoặc kép, lớn lên xinh đẹp quá. Nhất là trên người phát ra khí chất, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Bất quá chính là vì người có chút lãnh đạm. Đối với chúng ta cũng không nóng tình, nhưng đối với Hàn Nhu cũng không tệ lắm. Ngoặc kép. Đối với ngươi cái nhìn của nàng rút cuộc là tốt vẫn không tốt hả? Ta thế nào nghe không hiểu đây? ngoặc kép, chính là coi như không tồi. Ngoặc kép, ngươi gặp tất cả mọi người cảm thấy khá tốt. La Xanh ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, sâu không lường được, ngoặc kép, đúng không? La Thành nhíu mày, có thể được cháu trai cao như vậy đánh giá. Xem ra Mục Ninh Hinh này không phải một nhân vật đơn giản a. Nghe được La Xanh đối với Ninh Hinh đánh giá, trong lòng La Nghị đối với Ninh Hinh cũng thật tò mò. Tuy rằng La Tĩnh là La gia con gái, nhưng từ khi đến Mục gia về sau, sẽ thấy cũng không có trở lại La gia. Nàng hai đứa con gái hắn đều chưa thấy qua. Bất quá vừa nghĩ tới trong nhà ba vị lão tổ, La Nghị lại trong lòng thở dài một hơi. Chỉ mong nàng không có di truyền nàng ngoại tổ mẫu thể chất đi. Hết chương.